Chàng rể chiến thần, chương 3649. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 3649 Lệ Trần hiểu rõ. Tuy nền tảng võ thuật của Bùi Thiên Âm rất vững chắc, chỉ cách thiên cảnh một bước, nhưng nếu muốn đột phá, bà ta vẫn phải chuẩn bị kỹ càng. Giờ để đánh với lão, Bùi Thiên Âm lại định đột phá theo cách cưỡng ép. Một khi thất bại, nền tảng võ thuật của Bùi Thiên Âm cũng sẽ mất theo. Đoàng đoàng, mây đen lập tức dày đặc trên vùng trời Thánh Cung. Sấm sét vang rền, các cao thủ Thánh Cung cũng kinh hãi. Cung chủ sắp đột phá ư? Có lẽ vì kết giới giữa hạ giới, giới cổ võ và thế tục đã tan vỡ. Linh khí ở thế tục cũng nồng đậm hơn rất nhiều. Uy lực của thiên kiếp trên vùng trời Thánh Cung rất mạnh. Ngay cả Lệ Trần cũng không dám chắc mình sẽ chịu được thiên kiếp mạnh như thế trước khi đột phá. Bùi Thiên Âm vẫn chưa chuẩn bị kỹ cho việc đột phá. Giờ lại nghênh đón thiên kiếp mạnh như thế. Bà ta sẽ chịu nổi ư? Lệ Trần cầu khẩn. Thiên Âm, mau ngừng việc đột phá đi. Bà vẫn chưa chuẩn bị xong. Một khi thất bại, nền tảng võ thuật của bà sẽ bị phá hủy đấy. Nhưng lúc này trong mắt Bùi Thiên Âm chỉ toàn lửa giận. Không hề nghe lời Lệ Trần. Vẫn ra sức dẫn thiên kiếp tới. Tuy thiên kiếp chưa giáng xuống, nhưng mây đen đã cuồn cuộn trên vùng trời của Thánh Cung. Còn có cả tiếng sấm vang rền, mang đến áp lực khổng lồ cho không gian này. Mọi người lùi ra sau ngay đi. Một cao thủ Thánh Cung vội quát lớn. Cao thủ bình thường không thể chịu nổi thiên kiếp mạnh như thế. Cho dù chỉ là uy lực còn sót lại thôi thì cũng không được. Đoàng đoàng, cùng lúc đó, tia sét chói mắt bỗng xẹt qua chân trời, giáng về phía Bùi Thiên Âm. Không ổn rồi, Lệ Trần lập tức biến sắc, định lao ra, nhưng lão đã là cao thủ thiên cảnh. Nếu lão giúp Bùi Thiên Âm, uy lực của thiên kiếp sẽ càng mạnh. Lão chịu được, nhưng Bùi Thiên Âm sẽ chịu nổi ư? Trước ánh mắt khiếp sợ của tất cả mọi người, tia sét đầu tiên giáng trúng đỉnh đầu Bùi Thiên Âm, xuyên qua cả cơ thể bà ta. Phụt, Bùi Thiên Âm lập tức hộc máu, sắc mặt tái hẳn. Cung chủ, người của Thánh Cung đều biến sắc. Đây mới chỉ là tia sét đầu tiên của thiên kiếp, cũng là tia sét có uy lực yếu nhất khi vượt thiên kiếp. Cách chương